Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1222, xảo trá đạt được. Đối mặt quyền trượng nghi vấn, hoặc là nói là mỉa mai, Thạch Lỗi biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Nếu như là ngươi đem ám dạ chi đồng hội viên thân phận chuyển nhường cho ta trước đó, ta xác thực hẳn là có lo lắng như vậy. Nhưng là, hiện tại khác biệt. Ngươi đã không còn là ám dạ chi đồng hội viên. Ám dạ chi đồng không hề gánh chịu đối ngươi bất cứ trách nhiệm nào. Bối Bối Lạp chỉ là các ngươi chế tạo ra người nhân bản mà thôi. Nàng cũng không phải là các ngươi khôi lỗi. Khi các ngươi mất đi ám dạ chi đồng hội viên thân phận về sau, nàng không hề nghe lệnh của ngươi. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Nàng cũng không còn từ bất luận cái gì tác phẩm nghệ thuật trong thu hoạch được cái gọi là vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật. Bối Bối Lạp tiếp tục sưu tập tác phẩm nghệ thuật, chẳng qua là ra cho các ngươi lúc đầu đối nó thiết chí một cái nhiệm vụ chỉ lệnh a. Nàng không có khả năng lại đem bất luận cái gì tác phẩm nghệ thuật giao cho các ngươi. Mà tại các ngươi quy tắc bên trong, các ngươi là không được cho phép từ nhân loại nơi này cướp đoạt bất kỳ vật gì. Nói cách khác, các ngươi muốn có được vật nào đó, nhất định phải đạt được nó sở hữu giả cho phép. Cho nên, thân ái quyền trưởng, lại hoặc là vị kia trí cao vô thượng Hắc Tạp, các người muốn có được Athena pho tượng nữ thần, liền xin lấy ra điểm thành ý tới. Thạch Lỗi nói xong lời nói này về sau, quyền trưởng triệt để trầm mặc xuống dưới. Thạch Lỗi cũng không nóng nảy, hắn thậm chí gọi điện thoại cho quán rượu, để bọn hắn đưa một bình rượu lên. Sau đó, hắn bưng chén rượu, từ từ uống. Dù là bình rượu này thực sự quá phổ thông, hắn đã thật lâu đều không có uống lớn như vậy đường hàng tửu. Ước chừng hơn một giờ về sau, quyền trượng rốt cục có phản ứng. Người muốn cái gì? Thạch Lỗi cười. Cái này cho thấy, hắn đối hắc thẻ xảo trá thành công. Không bằng các ngươi trước tiên nói. Ta muốn biết các ngươi nguyện ý vì tôn này Athena pho tượng nữ thần nỗ lực chút gì. Thạch Lỗi hiện tại là tay cầm trọng khí, tự nhiên muốn treo giá. Hắn mặc kệ mở ra cái dạng gì giá cả đến. Về tâm lý thủy chung hội cảm thấy mình thua thiệt. Chỉ có nhượng Hắc Tạp ra giá. Thạch Lỗi tài năng từ đó phát giác Hắc Tạp giới hạn thấp nhất đến cùng ở nơi nào. Sau đó hắn có thể đem tôn này Athena pho tượng bán một cái càng giá tốt. Một chương cấp A tấm thẻ, cũng chính là 9.000 danh vọng giá trị. Ngươi có thể tự hành từ danh vọng hệ thống bên trong đổi lấy bất luận cái gì ngươi cần thiết cấp A. Tấm thẻ, rất lợi hại hiển nhiên. Quyền trượng ra giá nhượng Thạch Lỗi rất không hài lòng. Đây quả thực là muốn không tốn tiền liền lấy đi tôn này pho tượng. Tôn quý quyền trượng, ngươi biết, dạng này giá tiền là tuyệt đối không thể có thể. Ngươi cái này cùng trực tiếp cướp đi tôn này pho tượng không có gì khác nhau. Quyền trượng tức hồn. Hển nói ra, vậy ngươi đến cùng muốn cái gì? Thạch Lỗi suy nghĩ kỹ một chút, cuối cùng nói ra hắn nghĩ sâu tính kỹ sau đáp án. Hắn nói, ta yêu cầu, các ngươi từ nay về sau sẽ không đi hướng ta tuyên bố bất luận cái gì nhiệm vụ. Tuyệt không có, khả năng này, căn cứ Hắc Tạp quy tắc điều thứ 8. Hắc Tạp người năm giữ nhất định phải tiếp nhận Hắc Tạp phái cho nhiệm vụ. Cấp 4 giám đốc. Tôn quý như ta hy vọng ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Thạch Lỗi cười cười, hơi lỏng vai, nói, như vậy thì tính toán. Giao dịch hủy bỏ, giải thích, Thạch Lỗi chuẩn xác hạ đạt lui thẻ chỉ lệnh. Nhưng là, quyền trượng tuy nhiên biến mất, cũng rất nhanh lại tự hành xuất hiện tại Thạch Lỗi trong đại não. Quyền trượng thanh âm trở nên có chút âm trầm. Nó nói, cấp 4 giám đốc. Tôn quý như ta không thể không hướng ngươi đưa ra cảnh cáo. Lần hai giao dịch chưa đạt thành trước đó, ngươi không cần mưu toan chặt đứt. Không đợi quyền trượng nói hết lời, Thạch Lỗi liền lại một lần hạ đạt lui thẻ chỉ lệnh. Quyền trượng mang theo không cam tâm, biến mất tại Thạch Lỗi trong đại não. Quyền trượng lại một lần xuất hiện. Lần này, nó chửi ầm lên, ầm ĩ gào thét, ngu xuẩn Prairie Gog. Ngươi không cần ý đồ khiêu chiến tôn quý như ta kiên nhẫn, thế nhưng là Thạch Lỗi vẫn như cũ hạ đạt lui thẻ chỉ lệnh. căn liền một câu đều không muốn cùng quyền trượng câu thông. Thạch lỗi biết, quyền trượng nhất định rõ ràng hắn hiện ở trong lòng suy nghĩ cái gì. Nếu như quyền trượng còn muốn hảo hảo câu thông lời nói, như vậy, nó nhất định phải thay đổi nó thái độ. Quyền trượng lần thứ tư xuất hiện tại thạch lỗi trong đại não. Chỉ là lần này, nó không có tiếp tục gào thét, mà chính là tận khả năng bảo trì âm điệu bình thản. Nó nói, cấp 4 giám đốc, chúng ta vẫn là thương lượng một chút đi. Thạch lỗi cười ha ha một tiếng, nói, cho nên, thái độ tốt một chút. Trước kia, hắc tạp quy tắc là các ngươi cả ngày lấy ra uy hiếp hoặc là trêu chọc tay ta đoạn. Nhưng là, ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta tiếp xúc đã vượt qua thời gian 1.5 năm. Ta đã rất rõ ràng, hắc tạp quy tắc không chỉ là đối ta quy tắc, cũng là đối với các ngươi. Bởi vậy, các ngươi tuyệt không có khả năng tại ta không có ta trái với hắc tạp quy tắc điều kiện tiên quyết. Xử lý ta, là lấy, những không có đó chỗ vô dụng uy hiếp. Xin nhờ về sau không cần xuất hiện tại trước mắt ta. Nói đến đây, thạch lỗi thoáng đón đến. Tốc độ nói tăng tốc, trở nên tỉnh táo cùng sắc bén. Ta não vực khai phát, đã rất tiếp cận các ngươi đã từng chỗ tại cái vũ trụ kia mức độ. Chỗ khác biệt chỉ là duy trì bên trên khác biệt, dẫn đến ta tư duy hình thức cùng các ngươi đã từng chỗ tại cái vũ trụ kia nhân loại bên trong khác biệt mà thôi. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta có tư duy cơ nhận biết. Mà cái này lớn nhất cơ nhận biết, cũng là logic hai chữ. Các ngươi cuối cùng chỉ là một máy. Có lẽ liền máy móc đều không tồn tại. Chỉ là phiêu phù ở chúng ta cái này không gian 3D bên trong mấy hàng dấu hiệu. Nếu là dấu hiệu, các ngươi liền so ta càng thêm cần tuân theo logic cái này lớn nhất cơ nhận biết. Chỉ cần logic vẫn tồn tại, các ngươi đối ta uy hiếp liền không có chút ý nghĩa nào. Thạch lỗi trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn càng lộ ra tự tin vô cùng. Hắn nói, ta không phạm sai lầm. Các ngươi không có tư cách trừng phạt ta, mà ta phạm sai lầm. Các ngươi cũng không có quyền lực buông tha ta. Các ngươi chỉ có thể dựa theo quy tắc chỉ định quy củ đối ta tiến hành trừng phạt. Cho nên, về sau giữa chúng ta giao lưu, ta hy vọng có thể tận khả năng bình đẳng cùng trong suốt một số. Những logic đó cong lên chỗ ngoặt quấn, cũng không cần lấy thêm ra đến mất mặt xấu hổ. Hiện tại, quyền trượng, mời ngươi lần nữa ra giá. Nhưng là, ta cần cho ngươi một cái lời khuyên. Nếu như lần này ra giá ngươi như cũ không cách nào làm cho ta hài lòng, như vậy, ta sẽ vô điều kiện triệt để kết thúc cái này giao dịch. Đồng thời, tại ta cự không chấp hành các ngươi giao phó nhiệm vụ, mà các ngươi lại không cách nào cho ta bất kỳ trừng phạt nào điều kiện tiên quyết, ta sẽ triệt để từ bỏ các ngươi sau này tuyên bố bất kỳ hạng nào nhiệm vụ. Thạch lỗi dựng thẳng lên một ngón tay, tựa hồ tại dùng loại phương thức này khuyên bảo hắc tạp hoặc là quyền trưởng, cũng không tiếp tục muốn cùng hắn mài răng. Cho nên, mời hảo hảo suy nghĩ ta ra giá, sau đó cho ra một cái ta có thể tiếp nhận giao dịch phương thức. Sau khi nói xong, thạch lỗi lại rót một ly whisky, trong tay nhẹ nhàng đung đưa, sau đó đem màu vàng óng tử dịch toàn bộ chảy vào trong miệng. Quyền trượng lâm vào khó chịu trầm mặc. Cuối cùng, nó vẫn là dùng thạch lỗi lần thứ nhất cùng nó liên hệ thời điểm. Nó phát ra loại kia bất nam bất nữ, lại dẫn rõ ràng cơ giới tiếng ma sát thanh âm cho ra hắc tạp cuối cùng báo giá. Hủy bỏ tuyên bố nhiệm vụ là không thể nào, nhưng là, từ nay về sau nhiệm vụ sẽ hữu tương ứng thù lao. Nhiệm vụ sẽ bị chế định cấp bậc. Đối ứng tương ứng danh vọng đổi lấy cấp bậc. Khi cấp 4 giám đốc hoàn thành cấp E nhiệm vụ thời điểm, sẽ thu hoạch được so sánh đẳng cấp cao 300 danh vọng đáng. Hoàn thành nhiệm vụ cấp D, làm theo sẽ thu hoạch được so sánh đẳng cấp cao 800 danh vọng đáng. Cấp C, cấp B, cấp A đều là như thế. Mà cấp S nhiệm vụ, làm theo hội được trao cho 1.000.000 đến 3.000.000 danh vọng giá trị. Nhiệm vụ khác biệt, danh vọng giá trị cũng sẽ có chỗ khác biệt. Đối với giao dịch này thẻ đánh bạc, thạch lỗi vẫn là đại khái hài lòng. Nhưng là, có một ít chi tiết hắn nhất định phải tiến hành xác nhận. Nhiệm vụ cấp bậc chế định. Các ngươi hẳn là có hoàn chỉnh cơ chế đi, quyền trượng trả lời nói. Cái này ngươi có thể yên tâm. Giống như ngươi nói, chí cao vô thượng hắc tạp cũng không có đủ nhân loại tránh thức tư duy phương thức. Bởi vậy, chúng ta đối với nhiệm vụ cấp bậc thiết lập, cũng sẽ không giống nhân loại các ngươi như thế tự do tâm chứng nhận. Nhất định sẽ nghiêm ngặt hành sự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.